Chàng rể siêu cấp, chương 1074, hấp thu tinh lực trong trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãng xà trắng mắt đỏ thè lưỡi rắn, rõ là nghe hiểu lời nói của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đã sớm quen với chuyện mãng xà, trắng mắt đỏ hiểu tiếng người, điều nó không làm, được chỉ là không nói được tiếng người, giao lưu. Về những mặt khác thì hầu như không có vấn đề. Gì, lên đi, mày tấn công ỏ mặt chính diện tao thì tìm. Kiếm cơ hội, Hàn Tam Thiên nói, vừa nói xong, mãng xà trắng mắt đỏ lập tức phóng. Nhanh ra, trong chớp mắt đã phóng đến trước mặt, đế tôn đang hấp thu sức mạnh của những người. Khác hừ lạnh một tiếng, xúc vật cút về cho ta. Chấm, đế tôn giơ nắm đấm đập một phát lên đầu mãng, xà trắng mắt đỏ, bầu trời phát ra một tiếng sấm. Vang dội, mãng xà trắng mắt đỏ bị ép lui lại mấy trăm mét. Lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó vẫn dứt khoát. Nhào tới tấn công thêm lần nữa. Còn tới, thứ xúc vật ngươi đã muốn chết thì, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Cơ thể đế tôn đã phồng lên tới 3 mét giống như là một người khổng lồ, nắm đấm đấm ra, còn kéo theo tiếng xé. Gió cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này đây, mãng xà trắng mắt đỏ vẫn không tránh mà dùng đầu hứng thẳng một đám này của đế tôn. Dù sao, điều nó phải làm cũng là thu hút sự chú ý của đế tôn, giúp Hàn Tam Thiên có cơ hội ra tay, lại lùi về sau trăm mét, mãng xà trắng mắt đỏ lắc. Lắc đầu dường như, đã có hơi choáng váng, hơn nữa, hai con ngươi càng trở nên đỏ hơn. Muốn đánh lén ta, Hàn Tam Thiên, ngươi đang đâm đầu vào cái chết đó. Đế tôn mới đấm ra một quyền nhưng điều này không có tí ảnh hưởng nào tới sự cảm ứng của ông với Hàn Tam Thiên. Lúc Hàn Tam Thiên xuất hiện ở sau lưng ông, đế tôn dùng tốc độ phản ứng cực nhanh xoay người lại, hai nắm tay chạm vào nhau. Đùng một tiếng y như tiếng sấm đánh vang dội, Hàn Tam Thiên và đế tôn cùng lùi lại mấy chục mét. Tuy cả hai đều bị sức mạnh của đối phương chắn bị thương, nhưng đế tôn có cuồn cuộn sức mạnh đang lao nhanh vào trong cơ thể, nên rõ ràng là có thể hồi phục nhanh hơn. Mẹ nó, lần này chơi quá trớn rồi. Hàn Tam Thiên âm thầm nghiền răng, khi có cơ hội anh lại không có giết chết đế tôn, mà ngược lại muốn nhìn xem giới hạn cao nhất của đế tôn rốt cuộc mạnh bao nhiều, tiện thể mượn nó thử phát huy thực lực cực hạn của chính mình. Nhưng mà dù thế nào thì anh cũng không ngờ tới sẽ tạo thành tình trạng như vậy. Sức mạnh trong cơ thể bởi vì bị đế tôn làm chắn động, tạm thời hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. Khi đế tôn lại tấn công tới thì Hàn Tam Thiên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tam Thiên bị một quyền đấm vào bụng, anh giống như một ngôi sao băng lao vút xuống. Đế tôn thấy vậy cũng không để cho Hàn Tam Thiên có cơ hội nghỉ ngơi, lại theo sát lao tới lần nữa, một quyền, lại một quyền, tình thế đảo ngược lại, Hàn Tam Thiên bị đánh đến không còn sức chống cự, bởi vì ở trong quá trình này, đế tôn vẫn đang hấp cách trương